Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, Từ Tuệ. Muốn không muốn vào xem một chút, Lâm Long ở một bên nhẹ nhàng thân thể lấy Từ Nhã Đình phía sau lưng. Đi thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể quen biết nhau? Tuy nhiên không thể quen biết nhau, nhưng là quá khứ liếc mắt nhìn cũng tốt à. Đoán chừng Từ Tuệ cũng rất tưởng niệm ngươi. Lâm Long nói ra, chúng ta đây như thế nào đây? Trực tiếp dùng mẫu thân của nàng thân phận đi chỉ sợ không được à. Đương nhiên không được. Chúng ta tự nói trước kia thụ qua nàng ân huệ, cố ý đến bái kiến. Vậy được rồi. Từ Nhã Đình nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Lâm Long đáp xuống ngoài phòng. Cửa không khóa, hai người trực tiếp đi vào. Sau đó trở về Từ Tuệ trong phòng. Từ Tuệ cái kia một chút tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem Lâm Long cùng Từ Nhã Đình nhịn không được hỏi: hai vị, các ngươi là? Chúng ta là tới bái phòng Từ Tuệ bà cố nội, trước kia thụ qua nàng ân huệ, hiện tại biết đạo nàng không được, cố ý đến xem. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tôn kính nói: ai nói mẹ của ta không được? Ngươi nói bậy, lan, cút cho ta. Lúc này, một người trung niên giống như điên cuồng đối với Lâm Long cùng Từ Nhã Đình giống to: nhị đệ, bình tĩnh một chút, không có ý tứ, ta nhị đệ bi thương quá độ, tinh thần khả năng có chút không tốt, đừng nên trách, hai người các ngươi là tới bái phỏng mẫu thân của ta à. Bên này thỉnh, nói chuyện chính là tên nam nhân. Đại khái 50 đến 60 tuổi, đối với Lâm Long cùng Từ Nhã Đình hay là rất khách khí. Lúc này tự đem hai người nghênh đến Từ Tuệ bên giường. Nhìn xem hấp hối, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban Từ Tuệ, Từ Nhã Đình hai mắt mỏi như cay mũi, đây chính là nàng thân nữ nhi a hát. Ai có thể nghĩ đến, con gái đã già như vậy rồi, mẹ lại còn cùng tiểu cô nương một giống như, phảng phất tuế nguyệt đối với nàng mà nói không tồn tại đồng dạng. Từ Tuệ cũng chưa chết, chỉ là hấp hối mà thôi, tựu ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, nhưng là tư tưởng hay là không có vấn đề. Nàng chứng kiến Từ Nhã Đình một khắc này, cả người đều ngây ngẩn cả người, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, nội tâm phảng phất nhấc lên sóng lớn. Cả người trong mắt che kín kích động nước mắt. A a, Từ Tuệ muốn mở miệng, tuy nhiên lại vô cùng khó khăn, chỉ có thể phát ra a a âm thanh. Một đôi khô héo làn da đứng thẳng kéo tay chút bất chi bất giác chăm chú che Từ Nhã Đình. Bên cạnh Từ Tuệ con cháu đám bọn họ đều đã minh bạch, hai người kia quả nhiên nhận thức nàng mẹ. Bề ngoài giống như quan hệ rất tốt, bằng không thì Từ Tuệ tuyệt đối sẽ không cầm thật chặt Từ Nhã Đình tay. Tuy nhiên lúc cách vài thập niên, nhưng với tư cách tu luyện giả Từ Nhã Đình, cùng trước kia đồng dạng, là một điểm cũng không có thay đổi. Còn có Lâm Long, Từ Tuệ liệu sao có thể không biết, muốn nói người bình thường vài thập niên không thấy tuyệt đối không nhận ra. Dù sao đều trường biến. Mẹ, ngươi đừng kích động, nghỉ ngơi thật tốt, gặp Từ Tuệ kích động như vậy. Nàng con lớn nhất vô cùng lo lắng nói, sợ Từ Tuệ kích động đi đời nhà ma, chuẩn bị hậu sự a. Đúng lúc này, Lâm Long mở miệng, trong mắt hắn, Từ Tuệ trên người đã che kín tử khí. Không cần một phút đồng hồ tuyệt đối chết đi, nguyên bản Từ Tuệ sẽ chết, chỉ là bởi vì trong lòng có lo lắng. Treo một hơi, hiện tại nhìn thấy Từ Nhã Đình, lo lắng biến mất, tự nhiên mà vậy có thể nhắm mắt. Cho dù không thấy được Từ Nhã Đình, nàng nhiều lắm là cái có thể kiên trì hai ngày thời gian. Đối với ở hiện tại Từ Tuệ mà nói, chết sớm là một loại giải thoát. Ngươi nói bậy, mẹ của ta làm sao có thể chết? Lan, đều cút cho ta. Trước khi cái kia nhị đệ tựu xem hai người không vừa mắt, hiện tại Lâm Long còn nói lời nói này, trực tiếp khi đứng lên muốn cho Lâm Long mấy quyền, nhưng bị chung quanh huynh đệ tỉ muội kéo lại. Lâm Long lắc đầu, nhìn xem Từ Tuệ thản nhiên nói, người cũng nhìn được, chúng ta đi thôi, nàng tuổi thọ đã hết, coi như là ta cũng bất lực. Đợi nàng sau khi chết ta sẽ nhượng cho Diêm Vương gia làm cho nàng quang tốt thai. Phác Thảo ấy ư, các ngươi đừng cản lấy ta, ta muốn đánh chết hắn. Lại nhiều lần nói mẹ sẽ chết, mẹ Hảo Hảo làm sao có thể chết. Còn Diêm Vương gia, lão tử cái này tiễn đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Lâm Long không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Từ Nhã Đình. Lúc này Từ Nhã Đình nhẹ gật đầu, nhìn về phía Từ Tuệ trong mắt mang theo không bỏ. Tiểu Tuệ, mẹ đi rồi, Tiểu Long nói sẽ để cho ngươi quang tốt thai, ngươi an tâm đi a. Lúc này, Từ Nhã Đình rốt cục nhịn không được, hay là bại lộ thân phận của mình, tại nữ nhi của mình trước mặt không thể quen biết nhau. Từ Nhã Đình thật sự làm không được, dù sao cũng là nàng con gái ruột. Trước khi đi có thể quen biết nhau nàng cũng thỏa mãn. Mẹ, sau một khắc, nằm ở trên giường Từ Tuệ rốt cục gian nan phát ra một hồi khàn khàn thanh âm. Dù cho khàn khàn, nhưng người chung quanh đều nghe được vô cùng rõ ràng. Mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Hai mắt trừng vô cùng đại, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng nghe gặp mẫu thân mình gọi một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương gọi là mẹ. Đây là cỡ nào bất khả tư nghị sự tình. Dựa theo các nàng đối với mẫu thân rất hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thức làm mẹ. Hơn nữa cũng không có. Thế nhưng mà cái này mẹ ở đâu tới? Còn trẻ như vậy, quả thực tuổi trẻ hư không tưởng nổi. Bọn hắn triệt để mất trật tự rồi. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, Lâm Long cùng Từ Nhã Đình đã biến mất tại gian phòng. Cái này, ta ra đi xem. Nói xong, Từ Tuệ cơn lớn nhất chạy ra khỏi phòng. Có thể ngồi cửa liền cái quỷ ảnh đều không có. Theo lý thuyết cho dù hai người tốc độ tại nhanh, bên ngoài như vậy trống trải cũng có thể trông thấy a. Nhưng này sao hai cái đại người sống sửng sốt tại mí mắt dưới đáy lập tức biến mất. Thế nào đại ca, chứng kiến vừa rồi hai người kia sao? Không có, thật sự là kỳ quái. Như thế nào đột nhiên biến mất? Vừa rồi mẫu thân còn gọi cô bé kia là mẹ. Không biết có phải hay không là ta nghe lầm. Ta cũng đã nghe được. Giống như thật sự kêu. Chẳng lẽ cái này nữ cùng người nam kia là chúng ta ra ra nãy nãy? Vừa rồi người nam kia còn nói lại để cho mẫu thân quang tốt thai. Hiện tại đột nhiên biến mất, bọn hắn sẽ không phải là thần tiên a. Giờ phút này, đối với Từ Tuệ con cháu nghi hoặc Lâm Long cùng Từ Nhã Đình hoàn toàn không biết. Tại đây đã không có bọn hắn chuyện gì. Nhìn thấy Từ Tuệ, Từ Nhã Đình trong nội tâm lo lắng cũng đã biến mất. Vốn Lâm Long không định bạo lộ thân phận của mình. Nhưng Từ Nhã Đình cùng Từ Tuệ quen biết nhau, không thể không bạo lộ thân phận ly khai. Chờ bọn hắn kịp phản ứng khó được giải thích, cùng bọn này người bình thường căn bản giải thích không rõ ràng lắm. Nhã Đình, ngươi yên tâm đi, tại nói như thế nào ta cũng là Từ Tuệ sau cha. Ta sẽ nhượng cho hắn quang tốt thai. Về phần con của hắn tôn, ta sẽ nhượng cho người cho bọn hắn một lần phát đạt cơ hội. Lâm Long mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, nhìn xem Từ Nhã Đình nói ra. Ừ, cảm ơn người Tiểu Long. Cảm ơn ta làm gì vậy? Hai chúng ta vợ chồng nói cái gì cảm ơn? Muốn tạ tựu trên giường Hảo Hảo cảm ơn ta à? Ha ha, phi, ma quỷ, buổi tối cho miệng ngươi. Từ Nhã Đình sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhẹ nhàng đánh cho Lâm Long một chút. Thật sự, Lâm Long hai mắt tỏa sáng, Từ Nhã Đình khẩu kỹ thật sự tốt, so Bạch Khiết đều tốt một chút, lại để cho Lâm Long thật sự rất hoài niệm, chỉ có điều Từ Nhã Đình rất ít cho Lâm Long khẩu mà thôi. Lần này Từ Nhã Đình chính miệng nói, tuyệt đối chạy không thoát, được rồi, chúng ta đi về trước đi, đợi chút nữa ta còn muốn giúp đỡ Tiểu Khiết các nàng nấu cơm đồ ăn. Từ Nhã Đình nói ra, tốt, ta đều rất lâu không ăn ngươi sấy, nướng, đồ nướng rồi, ngẫm lại đều chảy nước miếng, đến lúc đó ngươi nhiều sấy, nướng, một điểm. Lâm Long nhẹ gật đầu, nghĩ đến Từ Nhã Đình đồ nướng tư vị, Lâm Long thanh nước miếng chảy ròng. Bất quá bị hắn hung hăng nuốt trở vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.